Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, danh giới hủy diệt. Nguyên bản Tần Tinh đã dốc hết khí lực, chuẩn bị đem cắm vào tề tương mi tâm bất diệt kiếm, triệt để xuyên thủng đối phương đầu. Nhưng mà hướng theo trong miệng hắn bỗng nhiên nói ra ba chữ kia, chính là để cho bất diệt kiếm tiến tới. Nhất thời ngừng lại, Tần Tinh trên mặt ngũ quan cũng là lần nữa bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa cắn răng nghiến lợi, lấy phẫn nộ khẩu khí nói: "Ngươi quan tâm cái rắm?" Vừa dứt lời, hắn lại ngay sau đó đổi lại yên lặng khẩu khí lần nữa nói: "Ta nói, ta quan tâm, ở những người khác xem ra." Tần Tinh lúc này biểu hiện ra tình trạng cùng nói ra mà nói, cực kỳ quỷ dị, giống như là đang cùng một cái không nhìn thấy người đối thoại một dạng. Thiên Cơ Tử và người khác tự nhiên biết, đây là kiếp này Tần Tinh rốt cuộc thoát ly kiếp trước Tần Tinh áp chế, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể, ngay tại bản nguyên tinh khí vào cơ thể một khắc này. Kiếp này Tần Tinh tinh hồn đã mở rộng cùng đối phương đối kháng, mà tại loại này đối kháng phía dưới, không thể không khiến hắn tạm thời từ bỏ đối với thân thể khống chế. Đây mới khiến kiếp trước Tần Tinh chiếm cứ chủ động. Kiếp trước Tần Tinh xác thực căn bản sẽ không quan tâm Tần Thiên Tinh tồn vong, sẽ không để ý tất cả mọi người sống chết, bởi vì nơi này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà kiếp này Tần Tinh lại là phi thường quan tâm Money, tuy rằng hắn không phải là sinh ra tại khỏa Tần Thiên Tinh này lên, nhưng mà tại đây lớn lên, nơi này có thân nhân hắn, có bạn, tại đây chính là nhà hắn, cho dù tánh mạng mình không được, hắn cũng phải bảo vệ hảo khỏa tinh thần này, bảo vệ tốt chính mình thân bằng hảo hữu. Vì vậy mà tại Tề Tương lấy Tần Thiên Tinh đến phát ra uy hiếp thời điểm, kiếp này Tần Tinh nhất định phải ra ngăn cản. Tần Tinh mặt mũi đã đỏ dần lên, trên cánh tay nổi gân xanh, gắt gao nắm bất diệt kiếm. Người khác là không cảm giác được, nhưng mà Tề Tương chính là cảm thụ hết sức rõ ràng. Sắp tại mình mi tâm bất diệt kiếm trên rõ ràng tồn tại hai cỗ cường đại lực lượng. Một luồng đang cố gắng muốn đem bất diệt kiếm rút ra, một cổ khác chính là tại cường hành yếu thế đem bất diệt kiếm đâm vào. Đối với dạng tình hình này, Tề Tương cũng là đầu óc mơ hồ. Dù sao một người kiếp trước cùng kiếp này đồng thời xuất hiện, đây là bất luận người nào đều không tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, Tề Tương lại biết mình cơ hội tới. Tề Tương cố nén nơi mi tâm truyền đến trí tâm thống khổ, cắn chặt hàm răng, bất thình lình giơ lên trong tay mình chuôi này đã chỉ còn lại nửa đoạn trường mâu, dùng hết lực lượng toàn thân hướng phía Tần Tinh thân thể mạnh mẽ ghim xuống. Hai đời Tần Tinh toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều tập trung ở lẫn nhau so với lực bên trên, căn bản là không cách nào phân tâm nhìn hắn. Ngay sau đó liền nghe được phốp một tiếng truyền đến, trường mâu vậy mà thật đâm vào Tần Tinh thân thể, hơn nữa nhập vào cơ thể mà qua. Đây là thân là năm vân tinh quân Tề Tương liều mạng một đòn, uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng được. Dựa vào thân thể bị xuyên thấu đại lực, Tần Tinh trong miệng bất thình lình phát ra một tiếng giống to, hưu một tiếng, rốt cuộc rút ra sắp tại Tề Tương mi tâm bất diệt kiếm Mani, đồng thời thân hình lảo đảo lùi về sau. Nhưng mà trong miệng lại ngay sau đó phát ra vẫn nộ tiếng gầm: "Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi." Lần này Tần Tinh không tiếp tục tự hỏi tự trả lời, chỉ là biểu hiện trên mặt bắt đầu ở phẫn nộ cùng lạnh lùng phòng không ngừng biến đổi, trong miệng cũng là phát ra từng ngụm tiếng thở dốc. Trong lúc nhất thời tự hồ là sững sờ ngay tại chỗ. Rốt cuộc tạm thời từ bóng đen của cái chết bên trong chạy trốn ra ngoài Tề Tương. Lại chẳng quan tâm lại đi để ý tới Tần Tin rốt cuộc là làm sao. Thân hình bỗng nhiên chợt lóe. Trong lúc bất chợt xuất hiện ở thiết thất bên cạnh. Đem nó rút lên. Thân hình lại lóe lên. Vọt người nhảy đến rồi trên bầu trời. Đồng thời mở miệng quát to. Ra tay toàn lực. Tiêu diệt Tần Thiên Tinh. Tề Tương đột nhiên bắt đi thiết thất. Điều này thật sự là ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Cho dù là khoảng cách thiết thất gần đây Bất Lão đồng tử đều là không phản ứng chút nào qua đây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồ đệ bị Tề Tương dẫn tới bầu trời. Thiết thất bản thân cũng là đầu óc mơ hồ, đã bị Tề Tương cho nắm ở trong tay. Bất quá coi như hắn biết chuyện trước, lấy trước mắt hắn tu vi cũng không cách nào chống lại Tề Tương. Song khi hắn nghe được Tề Tương trong miệng phát ra mệnh lệnh thời điểm, trong mắt hắn sát khí càng sâu. Trên thân thể đột nhiên truyền đến tí tách nổ vang thanh âm. Một thanh cốt đao từ trên cánh tay xuất hiện, bất thình lình chuyển thân, sập đổ hết sức lực toàn thân, hướng về Tề Tương mạnh mẽ bổ xuống. Cốt đao chính xác không có lầm chém trúng Tề Tương, tại hắn trên thân thể để lại một đạo to lớn nặng nề vết thương, máu me đầm đìa. Cái này khiến Tề Tương trong mắt hung quang chợt lóe, giơ tay lên, một chưởng vỗ tại thiết thất trên đầu, nghiêm nghị quát lên, không biết phải trái đồ vật. Một chưởng vỗ trong, cũng không có đem thiết thất đánh chết, chỉ là đem đánh ngất đi, đồng thời trói buộc toàn thân hắn tinh khí. Không có ai biết, Tề Tương bắt đi thiết thất, tựa như cùng ban đầu Bất Lão đồng tử một dạng. Là bởi vì nhìn chúng thiết thất sát khí, có ý muốn thu hắn làm đồ, đem hắn bồi dưỡng thành cô thần vệ. Cô thần tinh nếu với tư cách thất sát phụ tinh, như vậy tự nhiên cũng là sát khí ngút trời. Mà nếu muốn trở thành cô thần vệ, quan trọng nhất yêu cầu chính là phải chuẩn bị cường đại sát ý. Cái điều kiện này, thiết thất hoàn toàn xứng đáng. Bất quá thu thiết thất làm đồ đệ không phải là Tề Tương hảo ý, mà là bởi vì sâu trong nội tâm hắn còn có sâu hơn một tầng mục đích. Hắn nhìn ra thiết thất cùng Tần Tinh quan hệ không cạn. Nếu như mình có thể đem thiết thất bồi dưỡng thành cô thần vệ, lại để cho thiết thất ngược lại ám sát Tần Tinh, đây tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Vì vậy mà tuy rằng thiết thất chém hắn một đao, hắn cũng không bỏ được đem thiết thất giết chết. Về phần nhiệm vụ lần này, hắn cũng rất rõ ràng, nhất định là không xong được. Tần Tinh thực sự quá cường đại. Tuy rằng Tần Tinh bây giờ nhìn đi lên có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà ai biết có thể hay không tỉnh táo. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy tiếp tục lưu lại tại đây. Chỉ là trong lòng oán khí không cách nào phát tiết, cho nên mới phát ra mệnh lệnh, muốn hủy diệt Tần Thiên Tinh này. Tề Tương mệnh lệnh phát ra, còn lại 11 gã cô thần vệ tự nhiên không dám thờ ơ. Vốn là bọn họ đã tại vận sức chờ phát động, cho nên cơ hồ khi Tề Tương dứt tiếng đồng thời, bọn họ toàn bộ đã xuất thủ. Mới vừa xuất thủ, bọn họ đều chẳng qua là dò xét, vì bức bách Tần Tinh bỏ qua cho Tề Tương. Nhưng là bây giờ, thật là dùng tới mỗi người toàn bộ lực lượng. Một luồng cực độ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tần Thiên Tinh thiên không. Bất kể là thân ở trong hoàng thành mọi người, vẫn là tại phía xa hải vực gia tinh tu, tất cả đều từ sâu trong đáy lòng xông ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một loại bị bóng đen của cái chết bao phủ cảm giác. Một khắc này, Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, dùng kinh hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú thiên không. Tuy rằng biết rõ tử vong lại sắp tới, nhưng lại không thể cùng đây cổ khí tức kinh khủng chống đỡ được. Cũng may, còn có kiếm huyền tử bọn họ. Ngay tại cô thần vệ xuất thủ đồng thời, kiếm huyền tử, Diêu Bạch Vũ, Thôn Nghịch, Lộ Thông Thiên, Long Lệ, Thương Phong Hiên, thậm chí ngay cả cùng Tần Tinh hay Cổ Khôi Lỗi, cũng xuất thủ, gần 20 tên tinh quân cao thủ ra tay toàn lực, sản xuất sinh uy lực, căn bản là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Tất cả mọi người liền nghe được một tiếng này trực tiếp chấn động đến bọn họ sâu trong linh hồn, tiếng vang lớn sau đó. Tiếp theo liền căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đại đa số người là trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Số người cực ít tuy rằng vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng lại liền ánh mắt cũng không cách nào mở ra. Bởi vì cả thế giới đều bị đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt thay thế. Những ánh sáng này có thể tùy tiện chọc mù một vị chín bước tinh vương cặp mắt. Liền thấy cả khỏa trên tần thiên tinh phương thiên không, truyền đến ken két âm thanh, từng đạo quanh co quanh quẩn cái khe to lớn, bỗng nhiên hiện lên thiên không các cái vị trí, mỗi một kẽ hở đều là không thể nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng về xa xôi địa phương không ngừng lan tràn ra, mà tại vết nứt bên trong, chính là đen kịt một màu. Hơn nữa có đến đại lượng khí tức âm hàn thấm để lộ mà ra. Trong khoảnh khắc sẽ để cho cả khỏa tần thiên tinh nhiệt độ giảm xuống không ít, thậm chí có chút vết nứt đại địa mới đã bắt đầu có hoa tuyết bay xuống. Chỉ có điều những hoa tuyết này đều là màu đen, thả mắt nhìn đến toàn bộ thiên không giống như là biến thành một bên phá toái kính, hiện đầy sặc sỡ vết nứt, mà mỗi một kẽ hở nhìn qua giống như là một cái dài đến vạn trượng cự long, phát ra không tiếng động dữ tợn, thiên bể nát. Về phần đất rung núi chuyển, núi lở đất nứt, sóng biển ngút trời, những này trong ngày thường căn bản khó gặp chấn động cảnh tượng, cũng tại tần thiên tinh mỗi các địa phương không ngừng bộc phát. Hiện tại tần thiên tinh thật như cùng chỗ ở tại rồi ranh giới hủy diệt. Tuy rằng nếu như không có kiếm huyền tử và người khác xuất thủ, như vậy tần thiên tinh hiện tại đã hủy diệt, nhưng mà gần 20 vị tinh quân cao thủ toàn lực va chạm, lại như cũ đối với tần thiên tinh đã tạo thành to lớn phá hư. Trên trời dưới đất, tại hoàng thành mấy vạn dặm phạm vi bên trong, duy nhất còn thanh tỉnh người đã không cao hơn 30 người rồi. Trên bầu trời, Tề Tương sắc mặt cũng là trở nên bộc phát âm trầm. Đặc biệt là khi hắn đối đầu kiếm huyền tử cặp kia giống như lưỡi dao sắc bén ánh mắt thì trong miệng hắn phát ra một tiếng hừ lạnh. Không nghĩ đến khỏa này ngôi sao nhỏ lên vẫn còn có thị kiếm nhất tộc người tồn tại. Kiếm huyền tử đồng dạng lạnh lùng nói, cô thần vệ, chớ có đem vô tận tinh không đều trở thành các ngươi lãnh địa. Phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tề Tương gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, qua nhiều năm như vậy, ta cô thần vệ cũng lời tán từ lớn thêm không ít. Từ nay về sau, nhất định phải chút chịu khó, gia tăng chút ma luyện. Nếu ngươi thị kiếm nhất tộc dám đối với chúng ta xuất thủ, như vậy, tự lấy ngươi thị kiếm nhất tộc tộc nhân làm vì chúng ta sau này luyện tay mục tiêu. Hiển nhiên, Tề Tương này bằng với là hướng về phía thị kiếm nhất tộc phát ra khiêu khích. Kiếm huyền tử không sợ hãi chút nào nói, ta thị kiếm nhất tộc cũng trầm mặc quá lâu, cũng là thời điểm để cho toàn bộ tinh không người lại lần nữa biết rõ chúng ta thị kiếm nhất tộc tồn tại. thị kiếm nhất tộc, thật là không sợ hãi cô thần vệ. Bất quá đây hai đại nhân vật cường hãn thuộc về vào lúc chiến đấu, tất nhiên sẽ dẫn phát một đợt mưa máu gió tanh. Vì Tần Tinh, kiếm huyền tử cũng là bất cứ giá nào. Tề Tương không tiếp tục để ý kiếm huyền tử, đem ánh mắt nhìn về phía đồng thời như cùng biến thành pho tượng một dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tần Tinh sau đó, vung tay lên nói, chúng ta đi. Đến lúc này, Tề Tương cũng biết, nhiệm vụ lần này là triệt để thất bại. Muốn bắt về Tần Tinh là không có khả năng chuyện. Tuy rằng tại Tần Thiên Tinh gia còn có 12 tên cô thần vệ, nếu mà đưa bọn họ tất cả đều tập trung qua đây, dưới sự góp sức của mọi người, có lẽ có thể trực tiếp phá hủy Tần Thiên Tinh. Chẳng qua hiện nay Tần Thiên Tinh cũng là nhiều lần tan vỡ, căn bản không kiên trì được bao lâu, cho nên đủ lẫn nhau vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Xong lại còn có kiếm huyền tử bọn họ tồn tại, một khi liều mạng lên, cô thần vệ cũng tương tự sẽ phải gánh chịu không tiểu thương vong. Huống chi, còn có một rất khiến Tề Tương kiêng kỵ Tần Tinh, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn mau chóng rời khỏi. Trước trở về cô thần tinh, lại quyết định, đối với bọn hắn ly khai, kiếm huyền tử và người khác tự nhiên cũng không có ngăn trở. Có thể liều mạng đến nước này, kỳ thực song phương đều là lòng biết rõ, đả thương địch thủ 1000, ắt sẽ tử tổn thương 800 money. Nhưng mà, ngay tại Tề Tương và người khác chuyển thân chuẩn bị lúc rời đi sau khi, kia từ đầu đến cuối cúi đầu đứng ở nơi đó Tần Tinh, chính là phát ra thanh âm trầm thấp, bắt huynh đệ ta, phá hủy ta Tần Thiên Tinh. Liền muốn loại này như không có chuyện gì xảy ra ly khai sao? Trong thiên hạ này, nào có sự tình tốt như vậy? Nghe được Tần Tinh rốt cuộc mở miệng lần nữa, Tề Tương căn bản liền trả lời cũng không dám, vội vã lớn tiếng thúc giục cái khác cô thần vệ nói, đi mau, toàn bộ cô thần vệ, trong lòng đối với Tần Tinh đều có cực sâu kiêng kỵ. Cho nên lúc này đương nhiên đều là dùng hết toàn lực muốn rời khỏi. Nhưng mà bọn họ chợt phát hiện một cổ cường đại lực lượng từ trên trời rơi xuống, đem mỗi người bọn họ thân thể đều vững vàng trói buộc lại, để bọn hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Cô thần vệ từng trải bực nào thâm hậu, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, kinh hô thành tiếng nói, tinh linh chi lực, nếu đã tới, liền không cần đi, liền dùng mệnh các ngươi, đến làm cho các ngươi phá hoại Tần Thiên Tinh đại giới. Tần Tinh đã bình ổn tĩnh ngự khí nói ra lời nói này, đồng thời hai tay nắm ở rồi bất diệt kiếm chui kiếm, chậm rãi giơ lên bầu trời. Mà vào giờ phút này, hắn tóc đen đầy đầu bên trong lại xuất hiện một tia trắng chói mắt sắc, trên thân trường bào màu tím có một nửa chính là hóa thành màu trắng. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-date-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.